Chương 5. 0492 không thể lại vứt xuống. Cùng lúc đó, Tiêu Mục nhìn thấy Mặc Liên bảy phòng ngự trong vách, ba đạo đứng lơ lửng giữa không trung thân ảnh, trong lúc đó đông nhiên giật giật. Đầu kia nhân xà đi đầu phát ra một tiếng rít gào gọi. Giơ tay ở giữa, ngàn vạn đạo sóng biết hải lưu, hóa thành vô số đạo thủy linh lưới đao, đối diện càn quét hướng Mặc Liên Phượng Sâm hai người. Phòng ngự bích chỉ một thoáng liền vỡ vụn đi. Tiêu Mục khuôn mặt nhỏ nhắn rét lạnh tận xương, lòng nóng như lửa đốt hướng Mặc Liên bên người tiến đến. Hình người thánh thú giống như có cảm giác quay đầu, nhìn thấy Kiều Mộc dẫn theo Phục Hy đại kiếm đối diện bổ tới, ánh mắt không khỏi rụt rụt. Mới chi kia thánh khí uy lực, hắn đã thử qua một lần. Bây giờ xương cùng thượng còn sót lại đáng sợ cảm giác đau. Hắn nhìn thấy Phục Hy đại kiếm lúc, trong đầu cũng chỉ chuyển một cái ý niệm trong đầu, không thể lại để cho kiếm này rơi trên người mình. Không thể lại để cho tiểu cô nương dùng Phục Hy đại kiếm chặt tới chính mình, cảm giác này Phục Hy đại kiếm uy lực. Xa hoàn toàn không chỉ như thế. Tiêu Mục kiếm quang lóe lên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn gắn đầy lệ khí. Đương một kiếm vào đầu rơi xuống thơ y điếm, mặt đất bỗng nhiên hung hăng rung động. Người trước mắt xà nửa người trên tăng vọt vài thước, song giơ tay lên, đáy biển nguyên bên trong trải rộng sông băng song một cái chớp mắt vỡ vụn. Như là tinh thần bạo liệt, vô số điểm đóng băng đối diện thẳng đến mà đến. Mặc Liên đồng tử co rụt lại, vội vàng xé mở không gian. Phi tốc di động đến Kiều Mộc bên cạnh, vì đó đem đạo này cuồng mãnh công kích, toàn bộ cản lại. Thân thể liên tục lắc lư mấy cái. Kiều Mộc liền vội vươn tay, vừa đỡ lấy thân hình của hắn, lại trong lúc đó cảm giác một cỗ hút tu mở lực lượng đột nhiên đưa nàng toàn bộ thân thể đều nhấc lên. Tập trung nhìn vào, nguyên lai là bởi vì Mặc Liên thân thể, đông dưng bị nhân xả cái đuôi cho cuốn lên. Mà chính mình bởi vì vững vàng nắm lấy Mặc Liên cánh tay, cho nên cũng bị mang theo một khối hướng nhân xà lập đáy biển huyền cửa vào đi vòng quanh. Tiêu Mục trong mắt lướt qua một chút nổi giận ngoan tuyệt ý, treo trên người Mặc Liên, gần sát hắn bên thai nói nhỏ nói, chờ một lúc ta đem các ngươi tất cả đều đưa vào tinh vực, ta bạo một viên vô danh ngôi sao, chấn động lực lượng, có thể sẽ dẫn đến tinh vực bất ổn. Bất quá không cần khẩn trương, cầu cầu sẽ lời nói chưa nói xong, liền cảm giác toàn bộ thân thể bị tu mở dắt cấp tốc thẳng xuống dưới. Đáy biển nguyên sông băng cửa vào, cái kia xóa sâu không thấy đáy băng động, phảng phất mở ra miệng lớn quái thú, hướng về hai người cắn vào mà đến. Ngay từ đầu nhân xà chỉ là muốn đem Mặc Liên hấp xả tiến đáy biển nguyên, chính hắn không nghĩ cùng một chỗ vào trong được rồi. Thật vất vả từ Mặc Liên thượng cổ Mặc Liên giới vực bên trong chạy thoát, nhân xà đối trước mắt tiểu tử này sinh ra một chút kiêng kỵ, chỉ muốn hố Mặc Liên một cái. Bất quá tiếp theo hắn liền phát hiện, sự tình rời khỏi hắn khống chế. Này đáy biển nguyên bên trong có một cỗ không thể chống cự tự nhiên hấp xả lực lượng. Một khi tiến vào băng động, người liền sẽ không tự chủ bị kéo xuống đi, căn bản cản cũng đỡ không nổi cỗ lực lượng kia. Hình người thánh thú mộng bức đồng thời, cũng không khỏi không cách nào. Tiêu Mục lúc này đáy mắt xuất hiện một vòng thuần trắng vẻ mặt. Phóng tầm mắt toàn bộ thế giới, đều bây giờ bị sông băng bạch quang bao trùm lại. Nàng rôi tay ôm chặt Mặc Liên cổ, một mặt phòng bị nhỏ biểu lộ. Mặc Liên nhịn không được có chút bất đắc dĩ, nhìn nàng một chút nói, Tiểu Kiều, đi nơi nào chúng ta đều cùng một chỗ. Tiểu Mục thò tay gõ xuống đầu của hắn, không thể lại đem ta vứt xuống. Tốt, đi nơi nào đều tùy ngươi. Mặc Liên có chút bất đắc dĩ thở dài một tiếng nói ôn nhu nói. Tiểu Mục tâm có chút ổn định một chút, chỉ cần cùng Tiểu Kiều Liên cùng một chỗ, lớn hơn nữa gian nan khốn khổ luôn luôn có thể giải quyết. Tiểu Kiều. Mặc Liên thỏ tay vướt ve nàng lọn tóc.